ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 19, bồi mất thân thể lại gãy binh. Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng không phải là đồ đần. Phải nói, hắn suy luận logic năng lực không phải rất mạnh. Tại cần tìm manh mối tình huống phía dưới rất khó tìm manh mối, cũng nhờ vào đó suy luận ra chân tướng sự tình. Nhưng nhìn theo góc độ khác, khi hắn đã có đầu mối thời điểm, có người mở cho hắn cái đầu tình huống phía dưới, hắn lại có thể rất nhanh phản ứng ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liền tựa như hiện tại, Trần Khuynh Địch lập tức liền thông qua kinh điển tam đoạn luận pháp minh bạch chân tướng. Đầu tiên, nơi này lão cha cùng huyền không đám người khí tức tồn tại. Tiếp theo, nơi này có một khối mơ hồ không rõ tinh không khu vực. Thế là, lão cha nhất định là ở chỗ này bị người phục kích. Yên tâm, ta tới cứu ngươi rồi. Trần Khuynh Địch cổ động toàn thân, phảng phất giống như một viên thiên thạch trực tiếp va vào trận pháp bên trong. Tại chỗ liền đem Alpha coi chừng trận pháp môn hộ đánh vỡ đến. Alpha, không, vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Ta rõ ràng tiết lộ ra một sợi Alpha khí tức ra ngoài a. Vì sao Trần Khuynh Địch cái này cũng giống như mình đoạt xá tà thần còn muốn tiến đến cứu hắn? Thậm chí tốc độ nhanh hơn. Cái này không đúng, Trần Khuynh Địch không có lý do gì cứu Ninh Thiên Cơ a. Dù sao Ninh Thiên Cơ thế nhưng là Thuần Dương Cung trước đây trưởng giáo. Đối đương nhiệm trưởng giáo Trần Khuynh Địch mà nói là cái uy hiếp. Lại là nhân loại, nhân loại, a, chẳng lẽ Ninh Thiên Cơ cũng là tà thần? Đùa giỡn a. Alpha đại não phi tốc vận chuyển, trong lúc nhất thời cảm giác nhìn ai đều là tà thần. Liền bên cạnh Delta đều. Nga đúng, Delta vốn chính là tà thần. Âm âm, không đợi Alpha nghĩ ra giải quyết như thế nào lúc này khốn cảnh đây. Nguyên bản một mực ở bên cạnh trung thực cười ngây ngô Delta lại là phản ứng lại. Trần Khuynh Địch này khí tức khá quen a, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Còn có cái này bá đạo quyền ý, làm sao như thế giống đoạn thời gian trước? Là ngươi? Delta nổi giận gầm lên một tiếng, bay vút mà lên. Ha ha ha, quả nhiên là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Alpha không gạt ta, quả nhiên là ngươi cái tên này. Tới tới tới, người ta nhất quyết thắng bại. Vừa dứt lời, Delta liền trực tiếp vọt tới Trần Khuynh Địch trước mặt, một nắm đấm thép bỗng nhiên đánh ra, cùng Trần Khuynh Địch nắm đấm không có chút nào sặc sỡ đụng vào nhau. Đông, một đạo mắt Trần có thể thấy quyền kình gợn sóng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời cả tòa đại trận đều đang hơi hơi run rẩy. Mà đúng lúc này, hắc, vừa mới đánh ta đánh sảng khoái a. Đến phiên ta, ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Ninh Thiên Cơ thân hình từ một đạo kiếm ti hiện lên. Sau đó trong tay thiên hạ kiếm giơ cao khỏi đầu. Cả người bỗng nhiên giải thể. Thái hoa tinh vân, nói đến cùng, Ninh Thiên Cơ cũng là chính thống võ đạo đi ra chí cường giả. Hắn đương nhiên là có tinh vân, mà Ninh Thiên Cơ tinh vân, chính như tất cả mọi người dự liệu như thế, rõ ràng là một thanh trường kiếm. Tinh vân cùng thiên hạ kiếm hợp hai làm một, bắn ra gai mắt phong mang. Chảm, Ninh Thiên Cơ chủ tu Thái Hoa Phi Tiên Kinh, đến chí cường giả cảnh giới sau tự sáng tạo âm hiểm sắc bén Thái Hoa Tam Kiếm. Kết hợp Đại Thuần Dương Công thời gian áo nghĩa, tại ba kiếm bên trong, thậm chí đồng dạng có thể làm được ngưng kết thời không. Và trói buộc lực mạnh, tính cả cảnh giới chí cường giả đều khó mà chống đỡ. Lúc này cũng là như thế. Ninh Thiên Cơ kiếm ý không chút kiêng kỵ khuếch tán ra. To lớn trận pháp nội bộ thời gian cơ hồ ngưng kết. Mà ở trong nháy mắt này, Ninh Thiên Cơ hóa thân Thái Hoa Tiên kiếm tại nguyên chỗ chính là một cái nhấc lên. mũi kiếm Hoành Tảo Thiên Quân đồng dạng quét qua Đàm Không. Tiên Cung chi chủ, Minh Giáo giáo chủ, Bắc Thiên Khả Hãn bốn người. Thanh thúy tiếng kiếm reo quanh quẩn hư không. Đây là Ninh Thiên Cơ hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong một kiếm. Kiếm uy phối hợp với cách đó không xa Trần Khuynh Địch cùng Delta Quyền Kình. Hai đạo gợn sóng lẫn nhau quấn giao, sau đó lẫn nhau cộng minh, đồng thời đánh vào phong thiên tỏa địa trận pháp phía trên. Tạc sát, đám người, ngoặc kép chấm than, trong chớp mắt này Alpha liền minh bạch. Không có cách nào, đáng chết, như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà ra bậc này đường dễ. Chư vị, chuyện không thể làm, hiện tại nên mau chóng thối lui. Bằng không đợi Đại Càn Thánh Thượng tìm tới cửa, chỉ sợ mọi thứ đều không giải quyết dễ dàng như vậy. Võ Càn Võ, Đại Tế Tửu nói không sai, chỉ là đợi không người liếc nhau. Sự tình như thế nào đơn giản như vậy, lúc này tông phái giới bên này làm cái gì? Công nhiên vây giết Thuần Dương Cung trên dưới hai đời trưởng giáo Trần Khuynh Địch cùng Ninh Thiên Cơ, còn bày ra phong tỏa khí cơ trận pháp. Đây là cái gì? Rõ ràng chính là vạch mặt a. Lúc này tông phái giới thực lực so sánh Đại Càn vốn liền ở thế yếu. Nếu là bởi vì việc này lại kích thích đến Đại Càn, tại Trung Nguyên Tổ Long chưa tịch diệt tình huống phía dưới phát động đại quyết chiến, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên lúc này nhất định phải có một hợp lý lấy cớ đem sự tình lấp liếm cho qua. Cũng không phải là dùng mượn cớ hồ lộng Đại Càn. Chính như tông phái giới không giống trước thời gian cùng Đại Càn quyết chiến một dạng, Đại Càn bên này chỉ sợ cũng không muốn trước thời gian làm khó dễ. Cuối cùng cùng với tông phái giới liều cho cá chết lưới rách. Cho nên đây là cho song phương một bậc thang, nhưng cái này bậc thang không thể nhỏ, tông phái giới nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Lấy Đại Càn Thánh Thượng tính tình, cái giá này 89/10 phải lớn đến đủ để ảnh hưởng đến tông phái giới thực lực tổng hợp. Liền như là Tiên Cung diệt vong một dạng, như vậy vấn đề đến, nên như thế nào mới có thể cho ra một cái như vậy bậc thang đây? Ầm ầm, ngay tại Đàm Không đám người dùng ánh mắt trao đổi thời điểm, Trần Khuynh Địch cùng Delta đã tách ra, Ninh Thiên Cơ cũng thu hồi Thiên Hạ Kiếm, Tinh Vân lần thứ hai hóa thành bản thể, cùng Trần Khuynh Địch đứng chung một chỗ. Lão cha, ngoặc kép, Khuynh Địch ngươi thế mà đột phá mệnh tinh a? Đúng a, thế nào ta lợi hại không? Nếu không cũng cứu không được lão cha ngươi, tán dóc. Cha của ngươi ta thiên hạ vô địch, ngươi nếu là tối nay đến mà nói không chừng liền có thể nhìn thấy ta đại khai sát giới dáng vẻ. Hắc hắc hắc, Ninh Thiên Cơ cùng Trần Khuynh Địch một bên lẫn nhau khẩu chiến, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Không đám người, không có chút nào buông lỏng. Mà đổi thành một bên, Alpha gắt gao kéo lại còn muốn giết tới Delta, cấp tốc truyền âm cho Đàm Không đám người. Chư vị, chúng ta hiện tại lập tức rút lui a, nếu không Đại Càn Thánh Thượng sẽ tới. Đại Tế Tửu nói rất đúng. Ừ, cũng đúng, Đàm Không đám người chân trước vừa mới gật đầu, chân sau một cỗ khí tức kinh khủng liền từ sâu trong tinh không du đãng mà đến. Ác ác, tông phái giới thế mà ở nơi này. Khuynh Địch, còn có Hoa, ngươi trở về. Ầm ầm, theo thanh âm đến, một vệt kim quang tại sâu trong hư không khuếch tán ra, hơn nữa cấp tốc hóa thành một đầu không nhìn thấy bờ hoàng kim thần long. Trung Nguyên Tổ Long, quả là thế. Nhìn thấy Trung Nguyên Tổ Long trong nháy mắt, Alpha biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Nhưng làm sao tới nhanh như vậy? Ngay cả Trần Khuynh Địch đều có chút ngoài ý muốn. Hầu, nhanh như vậy liền đến. Lúc này không nên cùng Thái Bình Thiên Tôn quyết đấu sao? Chẳng lẽ đánh xong? Vẫn là nói, không đợi Trần Khuynh Địch nghĩ ra cái lý do tới, Alpha cùng Đàm Không đám người suy nghĩ giao lưu trở nên kịch liệt. Chư vị, việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng bọn hắn liều. Trung Nguyên Tổ Long tại vùng biên hoang sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Chúng ta vừa đánh vừa lui, thối lui đến biên hoang liền an toàn. Nói được nửa câu, Alpha mới phản ứng được. Đàm Không đám người nhìn hắn biểu tình khá quỷ dị. Chuyện ra sao? Trực giác nói cho Alpha sự tình có chút bất thường. Chư vị, lời nói còn chưa nói ra miệng. Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Tiên Cung Chi Chủ, Minh Giáo Giáo Chủ, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, đem riêng phần mình thanh âm truyền cho xa xa Hoàng Kim Thần Long. Thánh Thượng hiểu lầm, chúng ta cũng là bị người che đậy. Ngài còn không biết sao? Trước mắt cái này ngụy trang thành nho ra đời trước Đại Tế Tử Gia Hòa. Trên thực tế là một cái tà thần. Tội ác tay trời, tội ác tay trời. Chúng ta nguyện ý đối thiên đạo phát thệ. Nó chính là vây giết Thuần Dương cung kẻ khởi xướng. Alpha, ngoặc kép chấm than, Đàm Không đám người không có nói sai. Bởi vì lần này vây giết chủ yếu chi tiết xác thực đều là Alpha mình làm. Hơn nữa còn là Đàm Không đám người liên danh biểu thị nho gia Đại Tế Tử văn võ song toàn. Trí kế vô song, có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chính là việc nhân đức không nhường ai ứng cử viên. Hiện tại xem ra, các ngươi lừa ta, đối mặt Alpha biểu tình không thể tin, Đàm Không đám người không tự chủ được nhếch miệng, nói nhảm, ngươi một cái thiên ngoại tà thần. Nếu không phải chúng ta tông phái giới có đại địch tồn tại, đã sớm làm thịt ngươi đến soát danh vọng. Huống chi có câu nói rất hay, chưa lo thắng, trước nghĩ bại. Lần này vây giết kế hoạch nếu là thất bại nên làm cái gì? Đàm Không đám người bí mật đã sớm đã làm xong quyết định. Đại Càn cần một cái có phân lượng hạ bậc thang, tông phái giới liền cho một bậc thang. Có cái gì bậc thang so thiên ngoại tà thần còn có phân lượng? Huống hồ, Đại Tế Tử ngàn vạn chớ hiểu lầm. Kỳ thật chúng ta cũng là rất đau lòng a. Dù nói thế nào đều là mất một cái minh hữu. Tông phái giới vốn liền không mạnh, thực lực lần thứ hai suy yếu không ít, nhưng không có cách a. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cáo từ, vừa dứt lời. Đàm Không đám người không nói hai lời liền hướng về trung thổ đại thế giới bỏ chạy đi. Chỉ để lại Alpha một cái tại nguyên chỗ. Kém chút không đem Alpha tại chỗ tức chết. Ta không hoảng hốt. Ta còn có huynh đệ. Đen ta, chúng ta đều là tà thần. Hơn nữa người thực lực so với ta mạnh hơn không ít. Nếu là người ta lẫn nhau yểm hộ mà nói. Còn có đào thoát hy. Đen ta, Alpha nhìn về phía bên người của mình, vốn nên đứng ở nơi đó đen ta lúc này đã tiêu thất vô tung. Mà ở Đàm Không đám người sau lưng, còn có thể nhìn thấy đen ta cái kia khôi ngô bóng lưng. Chỉ là cái kia bóng lưng tại trong tầm mắt của mình lại càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy là phải không còn hình bóng, Alpha thậm chí còn có thể nghe được đen ta truyền tới thanh âm. Khá lắm. Gọi là một cái khóc lóc kể lể. Alpha đại ca, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lần này ngươi yểm hộ ta rút lui. Đại ân đại đức của ngươi đen ta cảm động đến rơi nước mắt. Kiếp sau ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đánh giám, kiếp sau làm trâu làm ngựa có tác dụng chó gì a? Người kiếp này trước tiên đem ta cứu ra ngoài a hỗn đản. Cái nào trời phạt cẩu tặc cùng lão tử nói đen ta là cái người đàng hoàng. Hỗn đản bởi vì cái gọi là tà thần diệu kế an khuynh địch, bồi mất thân thể lại gãy binh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục